Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, tuyên bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh, ánh mắt tương đối không tệ. Bị hắn để mắt tới người phụ nữ, có chút bên ngoài vóc người xuất chúng, có chút thân thiện, tình thương cao, càng lâu thì là hai người kiêm cái. Số lượng theo nhỏ Edward Johnson vị này gia súc không thể so, nhưng là chất lượng tuyệt đối không lời nói. Hắn cũng biết mình loại cuộc sống này không sức khỏe, chỉ bất quá trước mắt vừa không kết hôn, vậy chưa cho ai cam kết, hơn nữa làm việc khiêm tốn, vì vậy thẳng đến trước mắt mới ngưng cũng còn. Năm ngoái bởi vì đứa trẻ chuyện, Laura có đoạn cuộc sống không để ý tới hắn. Sau đó vẫn là tha thứ hắn. Nói như thế nào đây? Mê gái là khẳng định, nhưng hắn đối với những phụ nữ này quả thật cũng rất tốt. Ở nước Mỹ đợi nhàm chán, chuẩn bị ở hỗ thành phố hơn đợi mấy ngày. Nếu như có hứng thú còn có thể đến những thành thị khác đi tới lui đi dạo một chút. Đứa nhỏ ở Chojima địa khu trên đảo nhỏ sinh hoạt, có ngay ngắn một cái cây đoàn đội giúp hắn chiếu cố đứa nhỏ. Không cần Diệp Đông Thanh bận tâm, công ty bên kia thì có người làm giám đốc hỗ trợ xử lý. Gặp phải khó mà quyết sách sự việc sẽ cho hắn gọi điện thoại. Lại càng không dùng Diệp Đông Thanh bận tâm, có chính là tự do thời gian. Muốn ở đâu, muốn làm gì, chỉ cần hợp lý, toàn bằng tâm tình tới quyết định. Đi tới hỗ thành phố đi dạo phố thời gian, hắn liền tự tiện làm chủ giúp cháu Nghệ mua một đống lớn đồ. Quần áo, túi da, đồng hồ đeo tay cái gì, ước chừng tốn ra hơn 2 triệu nhân dân tệ. Thật là bị xa xỉ đồ trang sức cửa hàng nhân viên tiệm cửa coi thành thượng đế. Cái này đã để cho cháu Nghệ rất có cảm giác có tội. Cảm giác không tốt ý nghĩa, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Nàng còn làm việc phải làm. Trở lại Hàn Quốc thời điểm bất ngờ nhận được thông báo, nói có người mua cho nàng nóc nhà, ở vào Chiết Giang thành mới địa khu, một nóc lầu nhỏ, giá cả cao đến 7 triệu USD, đã toàn bộ sửa sang xong, trong nhà để xe đậu chiếc mới tinh Ferrari cái loại đó. Sở dĩ đồ tặng là bởi vì là Diệp Đông Thanh không hy vọng tầng này liên lạc đột nhiên kết thúc. Ngoài ra cũng là thành tựu mình không thể thường xuyên cùng nàng bồi thường. Lời ngon tiếng ngọt các loại không phải hắn cường hạng, không thể làm gì khác hơn là dùng hành động thực tế để đền bù. Nhận được cháu Nghệ gọi điện thoại tới, hắn chẳng qua là tương đối mạnh cứng rắn để cho đối phương nhận lấy. Hơn nữa vào ở, còn nói có rảnh rỗi đi gặp nàng. Trên thực tế, sau một tuần Diệp Đông Thanh thật đến Hàn Quốc, hơn nữa còn tìm người giúp nàng rời nhà. Cái này làm cho cháu Nghệ vừa tức vừa bực bội, dù sao không phải là không gặp qua tiền người phụ nữ. Nàng mấy năm gần đây kiếm được không thiếu tiền, không muốn ở quan hệ lẫn nhau gian trộn quá hơn lợi ích lên đồ. Nhưng mà thì có thể làm gì đâu, nàng lại không giống tuyệt đại đa số nước Mỹ cô nương như vậy cường thế. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh vậy không thích quá yêu việt cô nương. Vòng một vòng lớn, sau đó mới hồi nước Mỹ tiếp tục dưỡng lão. Liên tiếp ra cửa, về đến nhà thời điểm hắn vậy bị bí mật nuôi nữ nhi cũng sắp không nhận biết hắn. Vì vậy lại đang New York bên này thường ở một đoạn thời gian. Không muốn đi tham gia các loại hoạt động, thỉnh thoảng ước bằng hữu, hoặc là theo trên phương diện làm ăn nhóm bạn đánh bài xì phé. Đánh quần vợt, cuộc sống có chút không có ý nghĩa, ngược lại cũng coi như thích hợp. Hắn cảm giác được mình có chút giống như là vật cát tường. Bởi vì Washington bên kia thường xuyên mời hắn đi tham gia các loại chính thức phía chính phủ hoạt động, loại chuyện này không tốt lắm từ chối. Dẫu sao tự mình đánh hắn điện thoại mời người mời hắn địa vị quá cao. Thật may khoảng cách Washington cũng không xa. Trong chốc lát đổ cũng được Washington nơi này hấp dẫn nhân vật. Còn rẽ tới mấy vị kinh nghiệm phong phú người. đến mình công ty đảm nhiệm cố vấn chức vụ, hỗ trợ lập ra một ít cụ thể phát triển hoạch định. Nhất là quốc tế hoàn cảnh một khối này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở Diệp Đông Thanh tự mình dục hả? Một cái bị định tên là Android, trí năng hệ thống thao tác công trình tiểu tổ. Ngay tại New York chính thức tiến hành, trừ cái này ra, vì đối phó sắp đến Apple điện thoại thông minh, tập đoàn đầu tư nước ngọt và leo đối với công ty quỹ xông lên phương diện nghiệp vụ vậy làm ra một ít tương ứng điều chỉnh, đem càng hơn kim tiền và sức người đưa vào một khối này. Có chút rất giống nhau nghiệp vụ bị hắn cho chém đứt. Tập trung tinh lực làm ra ứng đối. Cái này cũng không coi là tin tức nội tình. Dẫu sao công ty Apple sản phẩm còn không có đẩy ra. Nhưng tin tức đã sớm thả ra ngoài. Hơn nữa có ai tắt cửa hàng. Người cố ý đều biết công ty Apple tương hội tại gần đây đẩy ra một khoản đánh dấu thời đại mới điện. Thoại di động mới. Steve Jobs và Diệp Đông Thanh đã sớm cầm nó thổi lên trời. Cuối tháng 4 thời điểm, công trình cơ hội kiểm tra dùng thử công tác kém không nhiều đã hoàn thành. Cũng ở đây thử theo cung ứng thương lượng sản xuất lượng lớn chuyện. Cũng năm 2006 tháng 4, bị Diệp Đông Thanh tự mình nhìn chằm chằm lâu như vậy. Steve Jobs lại là tiêu phí to lớn tinh lực làm nó. Không ngừng đánh chiếm kỹ thuật vấn đề khó khăn, đệ nhất sản phẩm cũng nên mặt thành phố, cỡ nhỏ buổi họp báo được an bài ở thung lũng Silicon. Lúc này Diệp Đông Thanh trước thời hạn đến sân, hắn sớm ở công trình cơ hội mới vừa nghiên cứu ra tới thời điểm liền khiến cho dùng thưởng thức qua. Lòng tin nhất định là có, truyền thông và Apple cổ đông phương diện vậy cho mặt mũi. Hiện trường buổi họp báo tới hơn 600 người. Người chủ trì chức vụ nhường cho Steve Jobs và bộ môn nghiên cứu tổng giám sát. Tháng 4 ngày 29 hôm nay buổi tối 7 giờ đúng. Diệp Đông Thanh ngồi ở tuyên bố hiện trường hàng thứ nhất. Steve Jobs thì ăn mặc thân nới lỏng đồ dạo phố đứng lên đài. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Phân biệt đánh khống Nokia theo Motorola công ty. Vậy đầu tư một nhóm lớn thượng du số không bộ kiện cung ứng cửa hàng. Hạ lưu phe thứ ba chương trình phục vụ cửa hàng. Tối nay đối với Diệp Đông Thanh mà nói hoàn toàn là chủng hưởng thụ. Hắn đang mong đợi trở lại điện thoại thông minh thời đại. Mở màn đang bị chậm rãi kéo ra. Gần đây không đại sự. Ở nhà rỗi rãnh được cả người cũng chán trường. Trước kia sẽ cạo sạch sẽ râu. Giờ phút này trên mặt. Nhưng mang chút tiểu hồ cạn bã. Có Los Angeles thời báo ký giả nửa đứng ở trước mặt hắn. Giờ micro hỏi theo số tiền kia điện thoại di động có liên quan chuyện. Định bắt được người thứ nhất tin tức. Diệp Đông Thanh đối phó phải trả coi là ung dung. Dù sao không hề không đề ra cụ thể chức năng. Chỉ nói rất giỏi. Từ Diệp Đông Thanh gợn sóng không sợ hãi lên đỉnh thế giới nhà giàu nhất tới nay. Vô cùng ít có truyền thông ở nơi công chúng gặp phải hắn. Chớ nói chi là trước mặt phỏng vấn. Cho nên cho dù hắn ngậm miệng không nói điểm chính. Ở buổi họp báo này lên bảo hiểm tất cả chặt chẽ. Có thể Los Angeles thời báo ký giả vẫn là rất phấn khởi. Hỏi tới một ít theo buổi họp báo không liên quan vấn đề. Ví dụ như định thế nào hoa hạ carbon xếp thả cửa quá cao tình huống. Diệp Đông Thanh không thích loại thuyết pháp này. Nhìn xem ký giả, trả lời nói, ta không biết ngươi là từ đâu biết được hoa hạ carbon xếp thả cửa quá cao số liệu. Có thể nói cho ngươi là những quốc gia khác giống vậy rất cao. Nhất là nước Mỹ bên này, cao một thế kỷ, bây giờ hoa hạ thật vất vả có chút khởi sắc. Ở kinh tế cùng với những phương diện khác có chút khởi sắc. Người tổng không thể bởi vì mình phát triển, cũng không để cho người khác vậy phát triển đi. Ta cảm thấy nước phát đạt càng hẳn làm ra gương sáng tác dụng. Toàn cầu khí hậu đổi ấm áp cùng với thở mạnh ô nhiễm là một thế giới tính vấn đề khó khăn. Nước Mỹ cùng với những quốc gia khác nên cho hoa hạ, Brazil, Ấn Độ các quốc gia càng hơn trợ giúp bọn họ hoàn thành thăng cấp truyền hình, chung nhau giảm thiếu carbon xếp thả cửa, đảm đương nổi nước phát đạt trách nhiệm, ở công ích bảo vệ môi trường sự nghiệp lên làm ra không? Thiếu cố gắng, giống nhau bị mọi người coi thành bảo vệ môi trường người tiên phong để đối đãi. Vấn đề có cái hố, bị hắn hóa giải được. Ký giả sợ chọc giận Diệp Đông Thanh, vì vậy không dám hỏi càng gây khó khăn vấn đề. Quay lại hỏi hắn nói, người lúc trước cam kết trong vòng 10 năm đưa vào 10 tỷ USD dùng làm công ích từ thiện sự nghiệp, chặn tới trước mắt mới ngưng đã đưa vào bao nhiêu đâu? Trung bình xuống một năm có 1 tỷ USD nguyên đúng không? Đây chẳng qua là trung bình, người phải biết ta còn thiếu một số lớn nợ bên ngoài và tiền vay đâu. 10 tỷ đô la nhất định là có, sơ kỳ ít một chút, phía sau lục tục gia tăng, ta có thể nói cho ngươi là chỉ biết so mấy con số này hơn. Sẽ không giảm thiếu, đây là ta cam kết, chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh ngồi nói, thân phận bất đồng, nói chuyện tự có một phen khí độ. Gần đây ước ghét tới New York cùng nhau đánh bài thời điểm đối phương còn cười qua. Nói cảm ơn hắn vượt qua mình tài sản, cho tới kêu hắn tham gia nhàm chán hoạt động người ít hơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tayuincv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tsin-gạch-nối-van-gạch-nối-gio-gạch-nối-do-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.